Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, không, bằng bằng chương 154 bằng bằng cửu nương thập phần nôn nóng. Thừa Nguyên để ý tứ hiển nhiên đã rõ như ban ngày. Đó là đánh muốn đem Mộc Mộc quá kế cấp thái tử chủ ý. Chỉ là thái tử nơi đó đại để là không muốn. Mới có thể làm nàng đánh ngụy trang ôm nhi tử tới Đông Cung. Thái tử hiện giờ sở cầu không ngoài là con nối dõi. Như vậy đáng yêu chắc nịch đại béo tiểu tử hắn lại như thế nào cự tuyệt được. Nàng có thể nhìn ra được thái tử thực thích Mộc Mộc. Mỗi lần Mộc Mộc tới, nàng ngồi ở chắc điện kia chỗ đều có thể nghe thấy thái tử sang sảng tiếng cười. Không riêng nàng có thể nhìn ra. Đông cung người cũng có thể nhìn ra, thậm chí Nguyễn Linh Nhi đều nói Mộc Mộc mỗi lần tới Đông cung. Thái tử tinh thần liền sẽ trở nên thực hảo. Nguyễn Linh Nhi cùng nàng nói qua vài lần, nói bọn họ mẫu tử đã đến làm Đông cung trên không mây đen đều tan. Nàng phía trước còn lo lắng thái tử chỉ sợ sẽ một bệnh không dậy nổi. Hiện giờ nhưng thật ra phai nhạt loại này lo lắng, thái tử hàng năm ốm yếu. Đông cung trên dưới ai mà không lo lắng đề phòng, thường lui tới là thói quen. Thói quen thái tử luôn là ốm yếu nhưng vẫn không có gì trở ngại. Đột nhiên lập tức thái tử bệnh nặng, mỗi người cảm giác phảng phất là trời sập đất lún dường như. Chỉ cần có thể nhìn đến điểm hy vọng tựa như tựa bắt được một cây cứu mạng rơm dạ thăng. Hiện giờ đã không cần Thừa Nguyên Đế ở trong đó làm cái gì. Bởi vì Nguyễn Linh Nhi đều sẽ chủ động ước cửu nương tới Đông Cung. Một bên là chính mình chi giao bạn tốt, cùng với thái tử mấy phen viện thủ, cứu vớt nàng với nước lửa bên trong. Bên kia lại là chính mình hoài thai 10 tháng, cầu hai đời mới được đến nhi tử, đồng thời còn có Thừa Nguyên Đế như ẩn như hiện cưỡng bức. Cửu nương thực mờ mịt cũng thực lo âu, lại một lần từ Đông Cung trở về. Cửu nương nhìn ngủ say chung nhi tử, lâm vào hồi lâu trầm tư, hiện giờ liên chi các nàng cũng xem minh bạch lập tức tình thế. Biết được vương phi tâm tình không tốt, gần nhất mỗi người cũng chưa dĩ vãng như vậy tự nhiên. Liền luôn luôn ái cười Liên Phương hiện giờ trên mặt cũng không có tươi cười. Chính viện nơi này đắm chìm ở một cổ dị thường áp suất thấp chung. Những người khác tuy không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng biết được hai vị chủ tử gần nhất tâm tình không tốt. Ngày thường làm việc khi cũng là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Sợ phạm vào sai đưa tới giận chó đánh mèo. Liên chi cấp cửu nương phụng trà. Liền tay chân nhẹ nhàng tránh đi gian ngoài. Liên Phương lôi kéo nàng làm dò hỏi trạng. Liên chi lắc lắc đầu. Làm một cái im tiếng thủ thế. Làm Liên Phương không cần nói chuyện. Trong phòng thực an tĩnh. Kỳ thật cửu nương biết được chính mình hiện giờ là làm kiêu. Chuyện này cùng ai tới nói, đều là thiên đại chuyện tốt. Thái tử vô tự, đem Mộc Mộc quá kế đến hắn danh nghĩa, trông nom Nguyên Đế hiện giờ biểu hiện. Liền biết được việc này nếu là thành, Mộc Mộc chính là ván đã đóng thuyền Hoàng Thái Tôn. Thả không đề cập tới từ đây Mộc Mộc thân phận lại bất đồng dĩ vãng. Mộc Mộc thành Hoàng Thái Tôn. Về sau này ngôi vị hoàng đế chính là hắn, sở vương làm thân cha, tuy ngồi không thượng cái kia vị trí, nhưng Thừa Nguyên Đế cùng thái tử có thể sống bao lâu? Một cái quyền thế ngập trời nhiếp chính vương trừ bỏ danh phận, cũng không kém cái gì, hơn nữa sở vương nguy cơ cũng bởi vậy có thể dài. Hắn không cần lại đi tiểu tâm cân bằng mấy phương thế lực, lo lắng rước lấy Thừa Nguyên Đế nghi kỵ. Hắn có thể tìm cái cớ, đường đường chính chính đứng lên, không bao giờ dùng cùng kia xe lăn làm bạn, đến nỗi Triệu Vương thành vương lại không đáng sợ hãi. Một khi ngôi vị hoàng đế tương lai người thừa kế định rồi xuống dưới. Không cần sở vương ra tay, Thừa Nguyên Đế liền sẽ thu thập bọn họ, đây là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo chuyện tốt, nhưng cửu nương trong lòng lại là tất cả không muốn, vô hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sinh nhi tử từ nay về sau muốn gọi người khác cha mẹ. Kêu chính mình cùng sở vương là thúc thúc cùng thím. Nàng tâm liền tựa như bị thiên đao vạn quả cũng tựa. mà loại này cảm xúc nàng thậm chí không dám nhận Sở Vương mặt hiển lộ ra tới. Nàng có thể cảm giác ra nam nhân gần nhất rất bận rộn. Tuy không biết hắn ở vội cái gì, nhưng nhất định cùng việc này có quan hệ, nàng không dám buộc hắn, nàng thậm chí không dám nhiều lời một câu, liền cảm xúc cũng không dám hiển lộ ra một phân, sợ quấy rầy hắn bước đi, làm chỉnh sự kiện càng thêm phức tạp lên, có đôi khi cửu nương thậm chí có một loại tuyệt vọng cảm. Chuyện này kéo không được bao lâu, cực mau Thừa Nguyên Đế bên kia có điều động tác, cho dù Sở Vương lại như thế nào tính không lộ chút sơ hở. Quyền thế ngập trời lại có tác dụng gì? Đó là Thừa Nguyên Đế, là Thái Tử, là đương thời duy nhị có thể bao trùm ở Sở Vương trên đầu hai người. Hắn tưởng ngồi trên cái kia vị trí, đầu tiên chướng ngại đó là này hai người. Hắn không có khả năng ra tay giết hai người, đoạt đích không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một khi ở giữa ra cái gì sai lầm, chờ đợi bọn họ cả nhà chính là vạn kiếp bất phục. Cửu nương tưởng, nàng không nên lại bảo trì trầm mặc đi xuống, nàng hẳn là cùng Sở Vương nói chuyện, không thể chỉ là bởi vì nàng một người chút tâm tư này. Liên liên lụy hắn sở hữu hết thảy nỗ lực đều hủy diệt hầu như không còn. Thường Thuận tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào trong thư phòng, xoay người lại tướng môn khép lại. Điện hạ, Vương Phi đã từ trong cung đã trở lại. Hắn nhẹ giọng bẩm mani, Vương Phi còn hảo. Vương Phi cùng tiểu chủ tử đều khá tốt, tiểu chủ tử khi trở về đã ngủ rồi. Nô tỳ hỏi qua tiểu thúy, ở trong cung không phát sinh chuyện gì, Sở Vương gật gật đầu. Không nói nữa, ánh mắt lại di thư trả lời án thượng công báo thượng. Thư phòng thực tĩnh, châm rơi có thể nghe, Thường Thuận cảm giác trong lòng tắc nghẽn đến lợi hại. Muốn nói cái gì rồi lại không thể nào nói lên, chính là không nói lại cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Hắn tưởng điện hạ đại để loại này tâm tình càng vì nghiêm trọng. Cái này kêu cái chuyện gì đâu, chưa thấy qua như thế khi dễ người. Nhưng này ở giữa gắp cái thái tử ở bên trong, khiến cho chỉnh sự kiện hương vị lại biến phức tạp, đi đem Dương Giáp kêu lên tới, Thường Thuận gật gật đầu. Xoay người lại ra thư phòng. Không bao lâu, Dương Giáp liền tới rồi, bên kia như thế nào? Dương Giáp cung kính mà đứng ở hạ đầu chỗ, bẩm, thuộc hạ vẫn luôn sai người nhìn chằm chằm, Triệu Vương hành sự thực cẩn thận, mỗi lần đi đều sẽ đổi xe cải trang vài lần, đại để cũng là biết chúng ta ở tìm nàng đi, kia chỗ trong nhà thủ vệ thực nghiêm mật, thuộc hạ đám người thử qua vài lần, muốn vô thanh vô tức ẩn vào đi rất khó. Khác, thuộc hạ phái mấy sóng cái đinh, muốn đánh nhập đi vào. Bất đắc dĩ đều không có thành công, bên trong tất cả mọi người là Triệu Vương tâm phúc, sinh gương mặt tưởng đi vào. Phi thường khó, Sở Vương gật gật đầu, nói, làm Triệu Vương bên người cái đinh động động, xem có hay không khả năng đem người phái qua đi. Bổn Vương cảm thấy Triệu Vương như thế làm tất nhiên có điều mưu đồ. Bổn Vương muốn biết rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm gì, thuộc hạ này liền sai người đem lời nói đưa. Qua đi, được rồi, người đi xuống đi, Dương Giáp rời đi sau. Sở Vương ngồi ở chỗ kia lại trầm tư hồi lâu, mới làm Thường Thuận đẩy hắn đi chính viện. Sở Vương tiến vào thời điểm, cửu nương như cũ vẫn duy trì trầm tư trạng thái. Nghe được động tĩnh sau, nàng vội vàng đứng lên. Sở Vương phất tay làm theo vào tới Liên Chi đám người cùng với Thường Thuận. Đều lui xuống, chính mình còn lại là đứng lên, đi vào cửu nương bên người, lôi kéo nàng ở giường nệm ngồi hạ, Thịnh Nhi ngủ. Sở Vương xem xét liếc mắt một cái một bên ngủ đến chính hàm đại béo tiểu tử. Có đôi khi hắn thật là rất hâm mộ nhi tử, cái gì cũng không cần tưởng, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hoa hoa vừa khóc. Liền có vô số người trước phác sau ủng sông lên đi thỏa mãn hắn hết thảy nhu cầu. Đương nhiên loại này cảm xúc Sở Vương cũng không sẽ hiển lộ ra tới. Hắn đường đường Sở Vương đi hâm mộ một cái nãi hoa. Bị người biết đến lời nói, một đời anh danh đều không có. Cửu nương sờ sờ nhi tử cái chán, lại sờ sờ hắn lòng bàn tay, xem có hay không hãn, một mặt đáp. hắn ở Đông Cung chơi mệt mỏi, ở Gia Cung trên xe liền ngủ rồi, dừng một chút. Nàng lại nói, Thái tử điện hạ đãi Mộc Mộc thật là tận tâm, chuyên môn sai người làm một chương giường gỗ cung hắn chơi đùa. Giường gỗ ba mặt làm có rào chắn, một mặt dựa gần Thái tử điện hạ giường phóng, rào chắn bốn phía cẩn thận bao mềm ra cùng đệm giường. Liền sợ đâm bị thương hắn, các loại tiểu món đồ chơi cũng bị rất nhiều. Ta xem a, chúng ta nhi tử ở Đông Cung so ở nhà muốn cao hứng nhiều. Hiện giờ đều sẽ nhận người, ta cùng với hắn nói Thái tử bá phụ, hắn liền biết duỗi tay muốn Thái tử ôm ni, vật nhỏ này quán sẽ hống người, Sở Vương vươn ra. Ngón tay, bát bát nhi tử béo đô đô khuôn mặt nhỏ, Sở Vương nói được không sai, Mộc Mộc tính tình tức không theo Sở Vương, cũng không tùy cửu nương, là cái quán sẽ hống người tiểu cơ linh, thấy ai đều là vẻ mặt cười. Người khác đối hắn cười, hắn liền cười đến càng hăng hái, béo đô đô trắng nõn vẻ mặt cười tiểu nãi hoa, cũng không khóc cũng không nháo, mặc cho ai nhìn tâm đều sẽ hóa thành một bãi thủy. Hiện giờ còn sẽ không nói đều có thể hống đến người đem tâm đều đào cho hắn. Nếu bằng không, chúng ta liền đem Mộc Mộc quá kế cấp thái tử đi, cửu nương như cũ cười khanh khách. Thật giống như là nói, hôm nay thời tiết thật tốt như vậy phong đạm vân khinh. Chỉ là đôi mắt không có dám đi xem Sở Vương, giấu ở tay áo hạ đầu ngón tay ẩn ẩn run rẩy. Sở Vương sửng sốt, dương mắt đi xem nàng, thấy cửu nương cũng không ngẩng đầu, chỉ là làm bộ làm tịch nhìn nhi tử. Hắn một phen kéo qua nàng, một cái tay khác nâng lên nàng cằm ni, điện hạ, ngươi làm cái gì, làm đau ta. Cong vuốt nồng đậm lông mi vũ run rẩy chớp, tới rồi lúc này, cửu nương cũng không muốn đi nhìn thẳng Sở Vương. Sở Vương híp lại hạ mắt, hừ lạnh một tiếng, buông ra tay, ngươi thật là như thế tưởng. Cửu nương thấp thấp đáp, nếu là một khi đáp ứng, việc này đã có thể không có quay lại đường sống, cửu nương lại ừ một tiếng. Âm điệu trung ẩn ẩn mang theo run rẩy, ngươi không cần chúng ta nhi tử. Lúc này đây, cửu nương rốt cuộc trả lời không ra tiếng, nàng nửa rũ đầu, bả vai hơi hơi run rẩy, một viên nước mắt đột nhiên nhỏ giọt ở giường nệm thượng. Ở đệm giường thượng nhanh chóng ấn khai, tìm không tung tích, lúc sau lại là đệ nhị tích, đệ tam tích, Sở Vương vốn đang có chút bực, thấy nàng như thế cũng bực không nổi nữa, chỉ còn lại có lòng tràn đầy phức tạp, bổn vương không phải nói. Sẽ không làm ngươi lo lắng kia chuyện phát sinh. Cửu nương âm điệu không xong hít vào một hơi. Dùng ngón tay lau lau khóe mắt. Mới ngẩng mặt. Nhưng ta không thể như vậy ích kỷ. Chỉ vì ta như vậy điểm biệt nữ tâm tư. Liền bỏ ngươi mà không màng. Đó là quân. Chúng ta là thần. Quân làm thần chết. Thần không thể không chết. Mặc dù là chúng ta đều khinh thường loại này cách nói. Khả nhân ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, ta không nghĩ bởi vì chúng ta nhi tử, hỏng rồi ngươi đại sự, nàng lau khô nước mắt, xả ra một nụ cười tới, nỗ lực làm chính mình âm điệu trở nên nhẹ nhàng lên. Kỳ thật đổi cái ý niệm ngẫm lại, đây cũng là một kiện rất tốt sự, thái tử điện hạ vô tự, Mộc Mộc một khi bị quá kế qua đi, đó là ván đã đóng thuyền hoàng thái tôn, mặc dù thái tử ngày sau không có. Có ngươi cái này phụ vương chống cũng không sợ những cái đó yêu ma quỷ quái. Phụ hoàng không phải vẫn luôn đánh loại này chú ý sao? Này vừa vặn như hắn nguyện, chỉ là này người thừa kế thay đổi chúng ta nhi tử. Coi như bọn họ là cho chúng ta làm áo cưới thường. Ngươi xem, này bốt mua bán cỡ nào có lời. Lý là như vậy cái lý, nhưng nếu là thật muốn có thể như thế đơn giản. Chuyện này cũng sẽ không kéo lâu như vậy. Sở Vương không phải không có nghĩ tới này pháp tính khả thi. Thậm chí hắn bên người tâm phúc phụ tá đều ngôn ngữ mịt mờ ám chỉ hắn này pháp được không? Mà Sở Vương sở dĩ vẫn luôn không đáp ứng xuống dưới. Cửu nương nguyên nhân muốn chiếm một bộ phận, một khác bộ phận cũng coi như là lòng tự trọng quấy phá. Đạo lý đều hiểu, nhưng thừa nguyên đế hành vi xử sự thật sự là quá ghê tởm người. Ở trong mắt hắn mỗi người đều là cỏ rác, thậm chí không cần dò hỏi người ý nguyện, muốn cho ngươi làm gì liền làm gì, cũng không nên đã quên, người sở dĩ là người, bởi vì hắn có suy nghĩ, có tư tưởng, có cảm tình. Sở Vương trước nay kiêu ngạo, Thừa Nguyên Đế cái loại này thái độ đối hắn mà nói chính là một loại khuất nhục. Kỳ thật đã sớm hẳn là thói quen loại này khuất nhục. Thừa Nguyên Đế loại thái độ này cũng không phải một ngày hai ngày. Trước kia Sở Vương có thể thực tốt làm lơ nó, thậm chí có thể thuận thế mà làm, vì chính mình dành một ít đồ vật, nhưng hôm nay đương Thừa Nguyên Đế cầm chính mình nhi tử. Giống như là cầm một cái đồ vật giống nhau, tưởng cho ai liền cho ai, ngươi không thể cự tuyệt không thể kháng cự, thậm chí muốn cười tạ chủ Long Ân, này xúc phạm Sở Vương đáy lòng chỗ sâu nhất một tầng điểm mấu chốt. Hắn không nói, chỉ là tạm thời không tìm được một cái ổn thỏa biện pháp đi giải quyết vấn đề này. Nhưng cũng không đại biểu hắn là đồng ý, ở ngươi trong lòng, bổn vương chính là một cái vì được đến một thứ gì đó. Thậm chí không tiếc hết thảy đi trao đổi người. Cửu nương trong lòng một lộc bộc, hốt hoảng giải thích nói. Ta không có loại này ý tứ, chỉ là ta không thể bởi vì. Sở Vương minh bạch nàng ý tứ, tâm lập tức mềm mại xuống dưới. Ở hắn cùng nhi tử trước mặt, nàng lựa chọn hắn, không thể hiểu được. Lập tức tâm tình trở nên cực hảo. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, khẽ thở dài một tiếng, nói. Hảo, ta minh bạch người ý tứ, cho dù như vậy đồ vật mỗi người đều khát vọng đến chi. Nhưng bổn vương khinh thường lấy chính mình nhi tử đi trao đổi. Việc này không vội, chúng ta có thể lại nghĩ cách thật sự không vội sao? Cửu nương dựa vào hắn trong lòng ngực, lẩm bẩm ni Sở Vương vỗ về nàng sống lưng, một chút theo, lúc này đại để phụ hoàng vẫn là có chút do dự đi. Nếu bằng không hà tất như thế phiền toái, chúng ta còn có thời gian, sau này hợp với rất nhiều ngày, Nguyễn Linh Nhi tâm tình đều phi thường hảo, thái tử thân thể một ngày ngày hảo lên, Đông Cung nhiều rất nhiều tiếng cười, mà không phải ngày ngày mọi người đều là một bộ sầu khổ khuôn mặt. Cả vào Đông Cung phía trước, Nguyễn Linh Nhi liền biết được thái tử thân mình không được tốt. Ngày sau chính mình khả năng muốn trở thành một cái quả phụ. Cả vào Đông Cung lúc sau, thái tử tuy rằng ốm yếu, nhưng vẫn luôn an ổn không có việc gì. Nàng liền dần dần buông xuống loại này lo lắng, cho đến ngày ấy ban đêm, Nguyễn Linh Nhi mới biết được trời sụp đất nứt là một loại cảm giác như thế nào. Kia một khắc nàng nhất sợ hãi thế nhưng không phải chính mình sắp muốn trở thành một cái quả phụ, mà là hắn muốn chết, khủng hoảng, lo lắng, vô thố. Không ai biết được nàng đã trải qua cái dạng gì mưu trí lịch trình. Thấy thái tử ở thái y trần trị hạ an ổn không việc gì. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, tâm để đến càng cao. Nàng có thể cảm giác ra thái tử không khoái hoạt, lại không biết hắn vì sao không khoái hoạt. Thẳng đến Sở Vương phủ đích trưởng tử đã đến, nàng nhìn đến thái tử trên mặt khó được tươi cười. Nguyễn Linh Nhi có chút bừng tỉnh. Đồng thời trong lòng càng vì khó chịu, điện hạ đại để là thập phần muốn một cái con nối dõi đi. Mà nàng lại bụng cũng không tranh đua, Nguyễn Linh Nhi loại này áy náy cũng không phải bắn tên không đích. Đông Cung nhiều như vậy cơ thiếp, gần đã hơn một năm tới, thái tử dùng ở trên người nàng tâm tư nhiều nhất, nhưng nàng lại nhiều lần làm hắn thất vọng, đương nhiên ảm đạm về ảm đạm, chỉ cần có lợi cho thái tử thân thể. Nguyễn Linh Nhi đều thập phần hoan nghênh, thả mộc mộc kia hai tử sắc thật đáng yêu, mỗi lần nhìn đến hắn y y nha nha thời điểm, nàng tâm liền tổng hội nhịn không được hóa thành một bãi thủy. Nàng thậm chí ngẫu nhiên sẽ tưởng, đứa nhỏ này nếu là nàng cùng thái tử hai tử, nên thật tốt a, nàng cùng thái tử, còn có một cái thuộc về bọn họ hai tử, Nguyễn Linh Nhi lâm vào loại này mỹ diệu ảo tưởng. Nàng thậm chí bắt đầu cùng thái tử thương nghị cấp mộc mộc bị một ít hảo ngoạn món đồ chơi. Đẹp đồ lót, các chủ tử đều như thế hứng thú bừng bừng, phía dưới người tất nhiên là sẽ không chậm trễ. Toàn bộ Hạo Nhiên Điện trên dưới mấy chục hào nô tỳ đều bắt đầu công việc lu bù lên. Vắt óc tìm mưu kế liền muốn cho chủ tử cao hứng lên. cho nên tuy Mộc Mộc mấy ngày mới đến Đông Cung một lần. Nhưng ở Hạo Nhiên trong điện lại nhiều rất nhiều thuộc về hắn đồ vật. Một chương tinh xảo tiểu giường, vì sợ hai tử ngã xuống dưới, ba mặt vây lấy chạm rỗng hoa hình lan can, mặt trên còn bao một tầng hơi mỏng mềm mại da, bốn phía phô thượng đệm chăn, miễn cho hai tử đâm đau. Này rào chắn là thái tử tự mình thiết kế, bao ở mặt trên da cùng đệm chăn còn lại là Nguyễn Linh Nhi nghĩ ra được. Còn có đủ loại kiểu dáng tiểu búp bê vải, có tiểu lão hổ, thỏ con, nai con từ từ, này đó là Hạo Nhiên điện hầu hạ các cung nhân làm được. Nữ nhi ra đều khéo tay, làm được vật nhỏ đều duy tiếu duy diệu, Mộc Mộc đặc thích cầm này đó tiểu ngoạn ý nhi ném tới ném đi. Sau đó có người lại đem hắn ném văng ra ném về tới. Hắn liền sẽ khanh khách cười to, người này giống nhau là thái tử. Ngẫu nhiên là phúc thái, còn có càng nhiều hiếm lạ cổ quái nhưng thập phần thích hợp tiểu hai tử đồ chơi. Chỉ tiếc Mộc Mộc hiện giờ còn quá tiểu, căn bản không hiểu đến như thế nào chơi. Nhưng Hạo Nhiên điện nơi này chuẩn bị rất nhiều. Nguyễn Linh Nhi nhìn thoáng qua dựa vào góc tường bãi kia trương sắc thái sặc sỡ tiểu giường, nhịn không được lộ ra một mặt mỉm cười. Từ phúc thái trong tay tiếp nhận chén thuốc, cực vui vẻ. Thái tử theo nhìn qua đi, Nguyễn Linh Nhi cười gật gật đầu, đối diện trong ánh mắt đồng dạng có che đậy không được ý cười. Hai người đúng rồi một ánh mắt, nàng có chút thẹn thùng cúi đầu tới, nàng cúi đầu dùng ngọc thìa nhẹ dạo chén sứ chung dược. Dược là nhiệt, lượn lờ mạo hiểm đạm màu trắng khói nhẹ, làm thái tử mặt ở xương trắng hạ có vẻ như mộng tựa huyễn. Nguyễn Linh Nhi thổi lạnh trong chén dược. Mới dùng ngọc thìa một muỗng hầu hạ thái tử dùng dược. Dược vị nhi cực khổ, nhưng thái tử dùng quán, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. So dược càng khổ, là hắn ngực lan tràn đi lên cay chát, người nói, cô đem Mộc Mộc nhận nuôi lại đây như thế nào? Nguyễn Linh Nhi trong lòng cả kinh, trong tay ngọc thìa rơi xuống ở chén thuốc, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, nàng có chút sững sờ. Cũng có chút không dám tin tưởng, như vậy có thể chứ? Thái tử mặt mày thanh đạm, nói, có gì không thể, nhưng nếu là chúng ta đem Mộc Mộc nhận nuôi lại đây? Cửu nương nên làm cái gì bây giờ? Kia chính là, nàng hai tử, Nguyễn Linh Nhi trong óc một mảnh hỗn loạn, nghĩ không ra thái tử vì sao sẽ nói như thế? Càng muốn tượng không đến nếu là Mộc Mộc bị nhận nuôi tới Đông Cung. Cửu nương sẽ là một bộ dáng gì, như thế nào, ngươi không nghĩ, cô gặp ngươi thập phần thích Mộc Mộc kia hai tử, nếu thật là đem hắn nhận nuôi lại đây, cô liền đem nàng ghi tạc ngươi danh nghĩa, Nguyễn Linh Nhi hoảng đến có chút không biết làm gì. Nàng xoay người đi cầm chén thuốc đặt ở một bên trên bàn nhỏ, lại từ trong tay áo rút ra một cái khăn, không ngừng đi lau tay mình, một cái, hai cái, ba cái. Phẳng phất mặt trên có cái gì dơ bẩn, trải qua này một phen động tác, nàng cũng chậm rãi chấn định xuống dưới, nàng hít sâu một hơi, dương mắt đi xem thái tử, trên mặt biểu tình thập phần phức tạp, cũng là thiếp thân không biết cố gắng, bụng vẫn luôn không có tin tức tốt truyền ra, nàng đem đầu rũ thật sự thấp. Tựa hồ rất đúng chuyện này chú ý, thiếp thân cũng muốn một cái hài tử. Một cái cung điện hạ lớn lên rất giống hai tử, không thể phủ nhận, thiếp thân thực thích Mộc Mộc, hắn như vậy nghe lời xinh đẹp khỏe mạnh, mỗi lần nhìn đến hắn, thiếp thân đều sẽ nhịn không được tưởng, nếu Mộc Mộc là thiếp thân hai tử nên có bao nhiêu hảo a. Nhưng, nàng dừng một chút, vẫn là cổ đủ dũng khí nói, thích chứ cũng không đại biểu nhất định phải đi đoạt người khác. Mộc Mộc là cừu nương 10 tháng hoài thai sinh hạ. Là trên người nàng rơi xuống một khối thịt, thiếp thân không nghĩ, cũng không đành lòng, nói cho hết lời sau, Nguyễn Linh Nhi liền lâm vào thấp thỏm bên trong, nàng đôi tay nắm chặt, mấy dục trắng bạch, nàng không biết thái tử nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng không phải không nghe được phía dưới một ít tiểu động tĩnh, nói là thái tử điện hạ có muốn đem sở vương phủ ra đích trưởng tử quá kế lại đây ý tưởng. Là Hương Nhi nghe nói phía dưới tiểu nội thị nghị luận sau nói cho nàng. bởi vì nàng suốt ngày vội vàng hầu hạ thái tử, cũng không hướng trong lòng đi. Lúc này nghe thái tử đột nhiên đối chính mình nói chuyện này, Nguyễn Linh Nhi mới đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ thái tử thực sự có loại này tính toán, kia hắn nói những lời này ý tứ là như thế nào? Mà chính mình nói ra những lời này, có thể hay không chọc bực hắn? Này trong chốc lát Nguyễn Linh Nhi trong lòng thực loạn, nhưng làm nàng nói ra muốn người khác hài tử nói, nàng thật nói không nên lời, đặc biệt đứa nhỏ này là cửu nương. Nguyễn Linh Nhi nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một trận than nhẹ. Một con hơi lạnh tay nhẹ nhàng xoa nàng tóc mai. Người là cái tốt, thanh âm thực mơ hồ. Thích cũng không đại biểu nhất định phải đi đoạt người khác. Đạo lý này, toàn bộ trong hoàng cung lại có ai hiểu. Sao Sở Vương phủ cùng Đông cung chi gian thường xuyên đi lại. Đâm vô số người mát, người khác tất nhiên là không biết việc này chính là Thừa Nguyên đế chủ đạo. Chỉ cho là Sở Vương phủ thật sự động muốn đem chính mình nhi tử quá kế cấp thái tử ý tưởng. Trong lúc nhất thời, thầm mắng Sở Vương vợ chồng hai người mặt dày vô sỉ người đông đảo. Nhưng mắng đồng thời, rất nhiều người thần kinh đều nhịn không được căng chặt lên. Sở Vương phi nhiều lần bái phỏng Đông cung, không riêng Đông cung bên kia không biểu hiện ra ngoài huyền cự ý tứ. Thừa Nguyên đế nơi đó càng là không có gì động tĩnh. Thậm chí theo rất nhiều người ngầm tìm hiểu ra tới tin tức. Đông cung nơi đó gần nhất động tĩnh pha đại, không riêng tìm tới thợ thủ công làm một chương hình dạng quái dị giường, còn thu nạp rất nhiều tiểu hài tử chơi tiểu ngoạn ý. Này đủ loại động tác sau lưng đại biểu cho có ý tứ gì? Không cần nói cũng biết, Triệu Vương hợp với rất nhiều ngày tâm tình đều không lắm hảo. Mặt trên chủ tử tâm tình không tốt, phía dưới người tất nhiên là kẹp chặt cái đuôi làm người. Liền gần nhất ở trong phủ tồn tại cảm cực cường Triệu Vương phi. Gần nhất đều mai danh ẩn tích, đánh đến cờ hiệu là thân mình không khỏe. Này xác thật là một cái vạn năng lấy cớ, có thể tiến có thể lùi, nhưng vạn sự không dính thân. Ngày này, Triệu Vương chỉ mang theo một cái bên người nội thị cùng hai gã hộ vệ liền ra phủ. Xe ngựa một đường chạy nhanh, tới rồi một chỗ tửu lầu ngừng lại. Này đoàn người từ trước môn tiến, cửa sau ra, chờ đi ra ngoài thời điểm hoàn toàn thay đổi một bộ trang điểm mân y. Lúc này Triệu Vương lại không phải cao cao tại thượng hoàng tử, mà là biến thành một cái thương nhân trang điểm bộ dáng người. Mặt khác ba người cũng thành bình thường tùy tùng cùng gia đình. Thay đổi một chiếc xe ngựa ở Trường An bên trong thành khắp nơi chuyển vòng. Cuối cùng mới ngừng ở Phong Ấp Phường một chỗ tiểu tòa nhà trước cửa. Này Phong Ấp Phường tới gần chợ phía Tây. Xưa nay đều là một ít người hồ, thương nhân cư trú nơi ở, nhân viên hỗn tạp, bất quá cũng thập phần phù hợp. Triệu Vương lập tức trang điểm mân y đoàn người tới rồi trước cửa. Nhẹ gõ vài cái lên cửa, đại môn liền từ mở ra, mấy người đi vào lúc sau, đại môn lại lặng yên không một tiếng động lần thứ hai khép lại. Thế nào, Triệu Vương đứng ở một chỗ hạm sau cửa sổ, xuyên thấu qua nửa khai hạm cửa sổ đi xem trong phòng tình hình. Bên người đứng một người mặc áo xám trung niên nhân, lấy thuộc hạ tới xem, đã có gần chín thành tương tự, ngài đưa tới kia mấy người cũng gặp qua. Cơ hồ có thể tới rồi lấy ra đánh cháo nông nỗi, Triệu Vương vừa lòng gật gật đầu. Lại nhìn thoáng qua trong phòng kia đi theo giáo tập ma ma chỉ dẫn. Làm ra các loại động tác người, mới xoay người rời đi nơi này, nàng còn là không an phận. Người áo xám do dự một chút, nói, nàng muốn gặp chủ tử, nói muốn làm nàng làm việc có thể, nhưng là nàng có yêu cầu, nga. Triệu Vương cười một tiếng. Nhưng thật ra cái lá gan không nhỏ. Hết chương.